Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, đáng sợ đế binh. Ầm ầm, trong trời cao, không ngừng có va chạm kịch liệt bùng nổ, đáng sợ gợn sóng năng lượng tán loạn, phai mờ bốn phương, Ninh Vân như là một tôn bất tử thánh vương, hắn liên tiếp ra tay. Yêu Uyên kiếm lực chảm hư không, mỗi một kiếm đều như ẩn chứa có đại đạo chân nghĩa tại cộng minh. Giết khắp bốn phương, không ai có thể ngăn cản. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thánh thể liều chết một trận chiến, lại bạo phát ra kinh người như vậy chiến lực. Khó trách ngày xưa, liền Hạo Thiên đều diễn hóa ra một tôn thiếu niên dạ đế hư ảnh. Muốn ngăn cản hắn trưởng thành. Thánh thể thế vô song, bị thương lực đánh chết chư hùng, như thế lóa mắt, thiên hạ hôm nay, người nào có thể so sánh nhau? Mọi người rung động, trong miệng không ngừng hét lên kinh ngạc, chiến đấu cho tới bây giờ, bị Ninh Vân chém giết cổ tộc thiên tài đã có gần 10 người nhiều. Hắn áo trắng nhuốm máu, cũng không biết cái kia đến tột cùng là chính mình, còn là địch nhân, lui. Long Khúc Thương mặt âm trầm, cho tới bây giờ, từ lâu là dự cảm được là lạ ở chỗ nào, này quá không bình thường. Thánh thể cho dù cường đại hơn nữa, nhưng bị ma huyết vệ thân, hắn không có khả năng còn có chiến lực như vậy. Bá bá bá, thanh âm hạ xuống, bốn phía, vây giết mà đến cổ tộc chúng thiên tài cũng không lưỡng lự. Dồn dập lướt thân nhanh lùi lại. Đi được không? Ninh Vân cười lạnh, như là giết đỏ cả mắt. Hắn chín mạch cùng chấn động, loại kia khí thế đáng sợ, cho dù là một chút ở đây chảm đạo cảnh vương già, cũng không khỏi biến sắc. Tay hắn chấp Yêu Uyên kiếm, xông ngang mà ra, Lâm Chi Quyết tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là đuổi kịp Long Khúc Thương. Cổ kiếm chấn động hư không, như có đại đế pháp tắc tại cộng minh, hoành bổ vào Long Khúc Thương trên ngực. Phốp, hắn ho ra máu bay ngược, ngực bị loại kia lực lượng khổng lồ đánh lõm vào. Ngươi, làm có hơi quá. Bỗng nhiên, ngay tại Ninh Vân truy kích mà lên, mong muốn cho Long Khúc Thương tạo thành một kích chí mạng đồng thời. Một đạo chấn động bốn phương thanh âm chính là vang lên, làm cho vùng trời này ở giữa đại thế như sôi trào lên. Đây là một tôn vương, hắn ẩn núp tại âm thầm, cho tới bây giờ cũng cuối cùng nhịn không được ra tay. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, quay người nhìn phía sau lưng, chỉ thấy ở nơi đó hư không một đạo áo xám thân ảnh lăng không bước ra. Đây là một người trung niên nam tử. Hắn trên trán dài một cặp màu vàng kim sừng lân. Long Vương, có người nhịn không được kinh hô. Tại nam tử trung niên trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ áp chế, như là cửu thiên thần chủ buông xuống nhân gian. Ở trước mặt của hắn, rất nhiều người lại có lấy một loại nhịn không được muốn quỳ cúi xuống tới cảm giác. Ninh Vân đứng tại giữa không trung, nhìn đối phương. Quanh người hắn vờn quanh thánh thế, đem những cái kia bức ép mà đến Long Uy cho hết ngăn cách tại bên ngoài. Cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Đầu tiên là Sư Vương, lại đến Bằng Vương, bây giờ liền Long Vương đều hiện ra chân thân. Thái cổ vương tộc, cứ như vậy mong muốn ta Ninh Vân mệnh sao? Hắn cùng Long Vương đối mặt, sắc mặt có vẻ hơi băng lãnh. Trên mặt cũng không khẩn trương chút nào cảm giác, chính mình lại dám ra tay, vậy liền sớm đã là làm xong có thể đối phó hết thảy chuẩn bị. Có Diệp Tôn lưu lại một sợi tóc, hôm nay dù cho là cổ vương tới, Ninh Vân cũng có thể không sợ. Thậm chí, theo hắn ra tay liên tục đánh chết giết cổ tộc thiên tài thời điểm, trong lòng liền sớm đã là ôm có một loại mong muốn đem đối phương cho dẫn xuất suy nghĩ. Hắn muốn dùng Diệp Tôn lưu cho mình cái kia một sợi tóc, đồ sát một tôn cổ vương, dùng cái này tới trấn nhiếp các đại vương tộc. Quỳ xuống, Long Vương híp hai con ngươi, hắn đứng chắp tay, như là quân lâm thiên hạ đế hoàng, lạch âm truyền vang bốn phương đồng thời, một cỗ đáng sợ uy thế lan tràn mà ra, ép hướng về phía Ninh Vân chỗ. Ông, giờ khắc này, Ninh Vân không khỏi thân thể chấn động, như có 10 vạn tòa núi lớn chấn áp tại đầu vai của mình. Quanh thân vờn quanh thánh thế, trong khoảnh khắc bị chấn nát, một tôn vương lửa giận, nhìn chung toàn bộ thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ chịu được. Ninh Vân thực lực, cuối cùng vẫn là quá yếu. Nếu như giờ phút này, hắn đã chảm đạo thành công, có lẽ còn có thể đỡ nổi loại khí thế này áp bách. Thiên địa tại thời khắc này trở nên ám trầm vô cùng. Bàng bạc long uy như là thái cổ hung thú hiện thế, ép vỡ hết thảy, hư không chấn động không thôi, giao chỉ bên trong, tất cả mọi người là suýt nữa không thở nổi. Một tôn vương đáng sợ, cả thế gian không người có thể nghịch, không cho phép ngươi khi dễ ca ca. Ngay tại Ninh Vân bị ép, sắp vận dụng Diệp Tôn lưu lại sợi tóc thời điểm, bỗng nhiên, phía dưới mặt đất, Nguyệt Nguyệt đi ra, nàng gương mặt non nớt bên trên nổi lên một loại lửa giận. Sắc mặt kìm nén đến có chút hồng nhuận phơn phớt, từ đâu tới mau đầu nha đầu, nhanh chóng thối lui, viễn không, một chút ẩn núp thật lâu long tộc đại năng cũng là tại lúc này hiện thân mà ra. Mở miệng hướng Nguyệt Nguyệt quát lớn, ông, nhưng mà, liền tại bọn hắn thanh âm vừa mới hạ xuống thời điểm. Bỗng nhiên, giao trì chỗ sâu, có một cỗ kinh thiên động địa khí tức hiển hiện, toàn bộ thiên địa tại giờ phút này trở nên tối sầm lại. Phảng phất rơi vào vĩnh dạ, giữa không trung, Long Vương biến sắc, ánh mắt thâm thúy hướng phía giao trì chỗ sâu mãnh liệt tìm tòi. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại đáng sợ sát cơ, trực chỉ chính mình, giờ khắc này, cả vùng đều là lắc lư, hư không chấn động, đại thế tuôn ra, như là long trời lở đất. Chỉ gặp một thanh cổ lão cự kiếm, đến giao trì chỗ sâu xông lên vân tiêu, nó tỏa ra trận trận sáng chói thánh mang, như là đại đế pháp tắc đang diễn hóa lấy vạn vật. Có đạo chi chân nghĩa tại cộng minh, niệm trần kiếm, có người kinh hô. Đây là giao trì chí bảo, năm đó uy danh hiển hách vũ đế binh lính, kiếm thế như hồng, ép vỡ cả mảnh trời không, một đạo lại một đạo đáng sợ hư không vết nứt bắn tung ra. Phảng phất là bởi vì không chịu nổi này kiếm tồn tại, toàn bộ thế gian đều sẽ muốn phát sinh sụp đổ, kinh thiên kiếm quang chém bổ xuống, trực chỉ Long Vương. Sát cơ tràn ngập vân tiêu, chấn thiên động địa, giao trì trong phạm vi trăm dặm bầu trời, giờ phút này tràn ngập một loại ba động khủng bố, như là tạo thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông. Tất cả những thứ này nói đến dài, kỳ thực bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, kiếm quang hạ xuống, như muốn đem Long Vương đưa vào chỗ chết. Long diệu cửu thiên, hắn phát ra quát chói tai, phô thiên cái địa khí thế đáng sợ ở trên người bùng nổ, tạo thành một đạo lại một đạo năng lượng vách ngăn, ngăn cản tại trước người, đủ có hàng trăm hàng ngàn nhiều, muốn ngăn hạ này kinh thế một kiếm, răng rác, răng rác, răng rác, nhưng mà, tại niệm chân kiếm trước mặt, những năng lượng này vách ngăn căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Tùy tiện chính là bị chém sụp đổ tan vỡ ra, kiếm thế như có khai thiên lực lượng, cuối cùng rơi vào Long Vương trên thân. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, như gặp phải trọng kích, thân thể bị đánh bay ít nhất vạn trượng xa xôi, trong miệng ho ra máu không ngừng, tất cả mọi người bị kinh trụ. Đế binh đáng sợ, cả thế gian khó tìm, dù cho là một tôn vương tại trước mặt của nó, cũng căn bản không có chút nào sức chống cự. Nhất kích qua đi, niệm trần kiếm hào quang ngấm dần tán, sau đó lần nữa lướt vào giao trì bên trong, phảng phất không từng xuất hiện. Giao chỉ này là ý gì? Phương xa hư không, Long Vương mặt mũi tràn đầy chấn nộ. Một kiếm kia cũng không có khả năng đưa nó chém giết. Nhưng đáng sợ uy lực nhưng cũng là thương tới hắn bản nguyên. Tuy là tu dưỡng trăm năm, sợ cũng chưa chắc có thể khôi phục. Thánh thể là ta giao trì nặng khách. Người tại này ra tay với hắn, hẳn là tại xem thường bản tôn. Một đạo to rõ tiên âm vang vọng bốn phương. Giao trì thánh chủ hiện thân. Nàng như một tôn cái thế nữ hoàng sừng sững tại giao trì vùng trời. Phong thái tuyệt diễm thiên hạ. Mà trên thực tế, cho dù là giao trì thánh chủ, giờ phút này nội tâm cũng là có chút chấn động. Bởi vì vừa rồi, niệm trần kiếm không phải nàng chỗ hào, mà là chẳng biết tại sao, nhưng vẫn chủ xuất kích, muốn đánh chết Long Vương. Nhưng nàng sẽ không đi nói rõ lý do cái gì. Bởi vì Long Vương tại giao trì ra tay, đích thật là đối giao trì, đối với mình xem thường cùng bất kính. Mà lại, cái này cũng căn bản là nói rõ lý do không rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.